Chương 1253 tia chớp ầm ầm hàng lâm rồi dung nhập vào trong mi tâm người thanh niên hắc y, thân thể người này chợt run lên, sinh cơ và hồn phách sắp tiêu tán đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng co rút giống như đang bị giam cầm. Miệng vết thương trên mi tâm người này nhanh chóng khép lại, ngay cả miệng vết thương máu thịt mơ hồ trước ngực cũng được khôi phục lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Đặc biệt là trên mi tâm, một ký hiệu tia chớp cực kỳ rõ ràng đã xuất hiện, khi ký hiệu lóe lên lập tức bùng ra hàng loạt u quang. Một lúc sau, người thanh niên này chậm rãi mở mắt. Trong hai mắt người thanh niên đã không còn vẻ nhu nhược và đau thương, trong đó chỉ còn cái nhìn lạnh băng và cực kỳ đau thương. Ánh mắt này giống như đã khám phá được tất cả thiên địa, nhìn thấu chân lý nhân sinh, vượt qua rất nhiều năm tháng. Khoảnh khắc khi hai mắt người thanh niên mở ra thì khí tức lạnh lẽo đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra bao phủ khắp bốn phía. Bãi cỏ bên dưới bị luồng khí tức lạnh lẽo này tràn đến thì lập tức trở nên rung động, tất cả đều ngã rạp xuống giống như không có tư cách đứng thẳng. Bộ dạng và thân thể này cũng không tệ lắm. Một luồng tu vi hùng mạnh chợt xoay chuyển trong thân thể, khoảnh khắc này lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng phóng đến ngưng tụ lại. Nhưng cuối cùng tu vi của người thanh niên vẫn dừng lại ở mức kết đan kỳ, không có bất cứ sự thay đổi và cải tạo nào. Hắn chính là Vương Lâm. Nói một cách chính xác hơn thì một bộ phận nguyên thần Vương Lâm tiến hành đoạt xá, còn bản thể của hắn đang ở trong lôi vực không giới hạn và dung nhập vào lôi trì. Vương Lâm không ngông cuồng đến mức cho rằng chỉ dựa vào sức lực của chính mình mà có thể chống được toàn bộ Thiểm Lôi tộc. Vì Thiểm Lôi tộc là một trong những bộ tộc cực lớn của Thái Cổ Tinh Thần, tất nhiên cường giả cũng không ít. Nếu Vương Lâm cứ một mực xông thẳng đến hấp thu sấm sét bất diệt thì chờ đợi hắn phía trước chính là quan tài. Cho nên Vương Lâm đã sớm có tính toán, hắn dùng phương pháp đoạt xá để trở thành người của Thiểm Lôi tộc, sau đó mới bắt đầu kế hoạch hấp thu luồng sấm sét bất diệt. Hơn nữa chuyện hắn giả dạng làm người Thiểm Lôi tộc sẽ không có bất kỳ điểm sơ hở nào, vì hắn cũng là dạng người có thể điều khiển được sấm sét. Đặc biệt là lúc này Vương Lâm đoạt xá thân thể của người chưa hoàn toàn tử vong, vì vậy hắn lại càng phải cẩn thận. Thậm chí cũng coi như Vương Lâm gián tiếp cứu mạng của người này. Sau khi Vương Lâm hấp thụ sấm sét bất diệt và rời khỏi nơi đây thì người này có thể khôi phục lại quyền điều khiển thân thể. Hơn nữa vì Vương Lâm chỉ điều khiển thân thể này trong một thời gian ngắn nhưng người này sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ. Vương Lâm khẽ hoạt động thân thể, với tu vi của hắn thì không cần quan tâm đến những hạn chế xảy ra khi đoạt xá. Hơn nữa hắn cũng không muốn chính thức đoạt xá. Vương Lâm lục lọi ký ức của người này, hắn biết được người này tên là Vu Phi, là một tộc nhân cực kỳ tầm thường của Thiểm Lôi tộc. Cha mẹ tên Vu Phi này đều đã chết trước đó rất lâu, hắn chỉ còn lại một mình, sau khi vất vả kết đan thì được nhận truyền thừa là một tòa động phủ được cha mẹ để lại. Động phủ của cha mẹ tên Vu Phi này ở vào vùng đất có linh mạch, coi như cũng thuộc loại không tệ nhưng với tu vi của hắn thì không thể nào có được động phủ. Sau khi hắn nhận được động phủ truyền thừa đến ngày thứ ba thì bị người ta cướp mất, sau đó tống cổ ra ngoài. 200 năm sau, tu vi Vu Phi vẫn một mực ngừng trệ, nếu không phải thể chất của người Thiểm Lôi tộc có thể làm cho tuổi thọ được nâng cao thì hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng kiếp sống trong 200 năm đối với hắn mà nói là cực kỳ đau khổ, bị người ta chèn ép, cực kỳ đau thương. Đặc biệt là những ngày gần đây hắn phải phụ thuộc vào thế lực của một tu sĩ Nguyên Anh trong bộ tộc. Tên tu sĩ Nguyên Anh này chính là kẻ đã cướp động phủ truyền thừa của hắn khi xưa. Trong động phủ có một cây lôi quả được chính cha mẹ giữ lại cho hắn. Khi nuốt vào loại lôi quả này thì sẽ làm cho ký hiệu tia chớp của người Thiểm Lôi tộc mở rộng ra thêm một chút, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng được gia tăng. Nhưng nếu muốn lôi quả chính thì nhất định phải là tu sĩ có tu vi thấp nhất là kết đan, nếu không sẽ chẳng có đủ lực lượng sấm sét để tầm bổ cho cây này. Tu sĩ Nguyên Anh kia không cần phải sử dụng lôi quả. Vu Phi biết được tu vi của mình ngừng trệ, tuổi thọ leo lắt như ngọn đèn trước gió, vì vậy sau khi do dự đã trực tiếp trồng chính cây lôi quả. Nhưng khi hắn nuốt vào một quả thì tai họa lại ập đến. Nếu không phải quy định của Thiểm Lôi tộc là không được chiến đấu sinh tử thì hắn đã chết sớm từ lâu. Nhưng tuy không chết thì hắn cũng chẳng có được kết cục tốt hơn, nhận lấy trọng thương, tu vi của hắn bị người ta hút đi, sau đó lại bị xua đuổi. Trí nhớ của Vu Phi rất ngắn, trong đó lại tràn đầy rất nhiều mặt tiêu cực, hơn nữa lại có một luồng hận ý ngập trời. Hắn hận chính mình, hận Thiểm Lôi tộc, hận tất cả tộc nhân, tính cách của hắn rất quái dị. Thần thức của Vương Lâm rời khỏi trí nhớ của Vu Phi, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Lôi quả tộc ấn mở ra nhiều hơn một chút. Sau khi Vương Lâm đi vào Thái Cổ Tinh Thần, sau khi thôn phệ rất nhiều tu sĩ thì lúc này đã rất quen thuộc với phương pháp tu luyện trong Thái Cổ Tinh Thần. Thái Cổ Tinh Thần hoàn toàn khác biệt với nội giới, đám người ở đây đều không tu luyện ý cảnh, tất cả tu vi đều nằm trong ký hiệu trên mi tâm. Ký hiệu này thuộc về truyền thừa, mở ra càng nhiều thì tu vi càng cao. Vương Lâm đưa tay sờ lên ký hiệu trên mi tâm. Ký hiệu này do chính hắn ngưng tụ ra, nhìn thì khá giống với ký hiệu của Thiểm Lôi tộc nhưng thực tế lại rất khác biệt. Ký hiệu của Thiểm Lôi tộc đạt được từ trong luồng sấm sét bất diệt đã tồn tại từ muôn đời. Nếu coi luồng sấm sét bất diệt này là một sinh linh thì tất cả ký hiệu trên mi tâm tộc nhân Thiểm Lôi tộc chính là một nhánh của sinh linh này. Nhưng ký hiệu trên mi tâm Vương Lâm lại được hắn tự mình sinh ra, cấp độ của ký hiệu này cao hơn rất nhiều. Ký hiệu của Thiểm Lôi tộc và luồng sấm sét bất diệt chính là một trạng thái hoàn toàn giống nhau. Ký hiệu này cần phải nghiên cứu thêm. Hơn nữa, còn liên quan đến Thiểm Lôi tộc. Tên Vu Phi này vì trở ngại tu vi mà không hiểu được nhiều lắm, có lẽ tu sĩ Nguyên Anh sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút. Vương Lâm trở nên trầm ngâm rồi thân thể tiến về phía trước một bước. Hắn hóa thành cầu vồng dựa vào trí nhớ của Vu Phi mà phóng về phía động phủ được truyền thừa. Tinh cầu này rất lớn, Vương Lâm cũng không nóng lòng thuấn di mà trực tiếp phi hành, đảo mắt qua mọi vật trên mặt đất, thần thức của hắn mơ hồ bùng ra để quan sát. Không lâu sau trước mặt Vương Lâm xuất hiện ba luồng cầu vòng gào thét phóng đến. Trong ba luồng cầu vòng có ba người, một nam hai nữ. Người thanh niên mặc y phục trắng, tướng mạo anh tuấn, hai cô gái sau lưng đều rất xinh đẹp. Ba người đạp trên phi kiếm vừa đi về phía trước vừa cười nói đàm đạo với nhau. Người thanh niên tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ, hai cô gái thì kết đan sơ kỳ. Tên thanh niên vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn về phía trước, hắn lập tức thấy được Vương Lâm đang phi hành ở phương xa. Đặc biệt là khi Vương Lâm trực tiếp phóng người qua cũng chẳng thèm nhìn hắn. Vu Phi, ngươi đến đây. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, thần thức hắn đảo qua vùng đất phía dưới giống như đã mơ hồ phát hiện một vài bí ấn có liên quan đến tu chân tinh này. Khi Vương Lâm vẫn còn đi về phía trước, tên thanh niên áo trắng nhìn thấy Vương Lâm vẫn không để ý tới mình thì trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên rồi đột nhiên thay đổi phương hướng phóng về phía Vương Lâm. Tay phải người thanh niên này vung lên, một thanh phi kiếm lấp lánh hôi quanh lập tức lóe ra từ trong túi trữ vật. Tên thanh niên áo trắng gầm lên mang theo tiếng như sấm động, Vu Phi, ngươi thật to gan, nhìn thấy bản công tử mà không đến bái kiến sao. Lôi quang trên trường kiếm lập tức phóng ra ầm ầm, nhưng khoảnh khắc tiến đến gần Vương Lâm thì lập tức chấn động rồi ngừng giữa không trung và liên tục run rẩy. Vương Lâm thu hồi thần thức, hắn xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên thanh niên áo trắng. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Một câu nói vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể nói ra khỏi miệng, nhưng những lời này lại được chính Vương Lâm nói ra. Dù hắn bây giờ đang ở trong thân thể Vu Phi nhưng những luồng sáng lạnh lùng bùng ra trong mắt lại hóa thành rất nhiều hàn băng sắc như kiếm. Tất cả hóa thành một luồng gió bão không có giới hạn rồi quét ngang thiên địa. Người thanh niên áo trắng đứng mũi chịu sao. Khoảnh khắc khi hắn nhìn vào hai mắt Vương Lâm thì kim đan trong cơ thể nổ lên ầm ầm giống như bị sét đánh trúng, cũng giống như đã rơi vào trong hàn băng vô tận. Tên thanh niên này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như tất cả thân thể như trần trụi trước cái nhìn đối phương, không còn bất cứ bí mật nào tồn tại. Càng làm cho tên thanh niên áo trắng cảm thấy hoảng sợ chính là kim đan trong cơ thể giống như nổ vang và ngừng xoay chuyển dưới cái nhìn của đối phương. Lúc này trên kim đan xuất hiện vết nứt giống như không thể chịu nổi ánh mắt của đối phương mà muốn nổ tung. Không những chỉ có tên thanh niên áo trắng, hai cô gái phía sau vốn cũng dùng ánh mắt tràn đầy chế nhạo và khinh thường nhìn về phía Vương Lâm. Nhưng khi Vương Lâm xoay người và nói ra một câu, ánh mắt hắn xoay chuyển làm cho hai cô gái kia cảm giác được thiên địa nổ lên vang vọng, phong vân đảo lộn giống như trời sập. Khoảnh khắc này giống như tên Vu Phi nhu nhược đứng trước mặt các nàng đã trở thành một mãnh thú viễn cổ, đang bùng ra lửa giận ngập trời. Lúc này hai cô gái đều sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đối phương có một ý niệm thì chính mình đều nổ tung mà chết. Trong lòng đám người một nam hai nữ đều vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng thiên địa bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh. Cảm giác lúc này đúng là cực kỳ quỷ dị. Vẻ mặt người thanh niên áo trắng trở nên tái nhợt, hai mắt tan rã và bùng lên nỗi sợ hãi không thể nào tưởng tượng. Vương Lâm nhíu mày, với tu vi của hắn cũng thật sự không muốn ức hiếp loại tiểu bối này ở ngoại giới. Hắn thu hồi ánh mắt rồi xoay người phóng về phía phương xa. Một lúc lâu sau khi Vương Lâm phóng đi, người thanh niên áo trắng mới phun ra một ngụm máu tươi, hai cô gái đi sau cũng vậy. Lúc này vết nứt trên kim đan trong cơ thể họ vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục tràn ra. Vẻ mặt hai cô gái trở nên trắng bệch, tu vi lập tức thụt lùi, khoảnh khắc sau đã từ kết đan sơ kỳ xuống trúc cơ. Kim đan của tên thanh niên áo trắng cũng vỡ vụn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lâm biến mất, trong đó tràn đầy hoảng sợ và hãi hùng. Hắn, ba người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau không nói nên lời, thậm chí ngay cả ý nghĩ oán hận cũng bị quét sạch, ngược lại trong lòng còn bùng lên cảm giác được sống sót sau đại họa. Động phủ trong trí nhớ của Vu Phi cũng không xa, một lát sau nó đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Tòa động phủ này cũng không tồi, nó nằm trong một sơn cốc ở vùng đất chứa linh mạch. Vương Lâm còn nhìn thấy trong sơn cốc có một dòng sông nhỏ, con sông này rửa sạch linh mạch rồi tiến đến, nước sông trong vắt, mơ hồ tràn đầy linh khí. Bên ngoài động phủ có một chút cấm chế bảo vệ, nhưng trong mắt Vương Lâm thì những cấm chế này thật sự chả ra gì. Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, hắn tiến về phía trước và dẫm chân vào trong trận pháp ngoài động phủ. Khi hắn vừa đến gần cũng không thi triển ra bất kỳ thần thông gì, nhưng sơn môn đã mở ra ầm ầm tạo thành một con đường. Vương Lâm cũng không dừng lại mà tiến thẳng vào trong động phủ. Khi hắn tiến về phía trước thì những tiếng nổ liên tục vang vọng bên cạnh, những luồng sáng rực rỡ lóe lên dữ dội, tất cả cấm chế trong động phủ đều được mở ra khi Vương Lâm tiến vào. Vương Lâm cũng không thèm đảo mắt nhìn, hắn chỉ tiến từng bước về phía trước trong tiếng nổ ầm ầm. 10 trượng trước mặt Vương Lâm có một lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi thổ nạp, cặp mắt hung ác của lão già trợn trừng rồi ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang tiến về phía trước, lúc này trong mắt lão đã bùng lên vẻ sợ hãi cùng cực. Hai mắt lão già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, vẻ hoảng sợ và không thể tin hiện rõ trên gương mặt và khó thể nào che giấu. Lão vốn đang ngồi xuống nhập định, không có bất kỳ phát hiện nào thì cửa động phủ đã ầm ầm mở ra. Chuyện quỷ dị thế này lão tu đạo mấy trăm năm nhưng chưa từng bao giờ gặp qua, càng làm lão cảm thấy sởn tóc gáy chính là khoảnh khắc khi cánh cửa động phủ mở ra thì một hình bóng cực kỳ quen thuộc lập tức đi từ bên ngoài vào. Trong động phủ này được ẩn giấu rất nhiều cấm chế, trong đó có một bộ phận được giữ lại từ trước, những thứ khác đều do chính lão già này tự mình tạo ra trong mấy trăm năm qua. Một khi tất cả cấm chế đều được mở ra thì tu sĩ kết đan đi vào chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Dù lão quái nguyên anh tiến vào cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí cũng bị diệt vong. Nhưng lão vẫn phải trơ mắt nhìn hình bóng quen thuộc tiến vào từng bước trong những tiếng nổ vang vọng của cấm chế và những luồng sáng pháp thuật, hình bóng này chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc này da đầu lão chợt trở nên tê dại, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của đối phương giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Khi ánh mắt của hình bóng kia chuyển lên mặt thì lập tức làm cho nguyên anh lão già trở nên đau đớn giống như hóa thành thực chất, toàn thân xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, ngay cả nguyên anh cũng không thể thoát ra ngoài. Hơn nữa, còn có một luồng uy áp vô hình dần bùng ra khi đối phương tiến tới từng bước, mỗi bước chân giống như đang dẫm lên nguyên anh làm vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt. Thân thể lão trở nên run rẩy, lão phun ra máu tươi, trong mắt bùng lên vẻ hãi hùng, không kịp đứng lên mà cứ liên tục lết về phía sau. Vương Lâm đi qua tầng tầng cấm chế, hắn tiến vào trong động phủ, ánh mắt chuyển lên người tiểu bối Nguyên Anh ở phía trước. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt để quan sát động phủ. Động phủ này khá lớn, bên trong có 6 thạch thất đâm xuyên qua sơn cốc, bên trong cũng có một con đường nhỏ đi vào cốc. Vương Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, bầu không khí trong cốc còn có một mùi hương thơm ngát, rõ ràng nơi đây đã trồng rất nhiều linh thảo. Động phủ rất sạch sẽ, gọn gàng, tường đá bốn phía bóng loáng, mơ hồ có thể phản xạ lại ánh sáng. Đặc biệt là trên động phủ được chạm khắc một trận pháp khổng lồ, trận pháp đang chậm rãi xoay chuyển, một khi mở ra có thể nhìn thấy bầu trời bên trên, đồng thời tường đá cũng trở nên trong suốt để người ngồi bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Trái tim lão già Nguyên Anh đập thình thịch nhưng không dám có bất kỳ hành động nào. Trong mắt lão lúc này vẫn bùng lên cái nhìn cực kỳ hoang sợ, trong mắt lão thì Vương Lâm đã giống như một chủ nhân thật sự của động phủ. Hắn nhàn nhã quan sát, mà chính lão đã trở thành người ngoài, đứng ngồi không yên, tâm trí bàng hoàng. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trận pháp, dù trận pháp này nhìn qua rất thô sơ nhưng lại có chỗ tinh diệu. Khoảnh khắc khi Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt lão già chợt bùng lên sát khí, thân thể lão phóng thẳng về phía trước đồng thời đã thi triển thuật thuấn di, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trở lên mới làm được. Chỉ trong nháy mắt lão già đã xuất hiện sau lưng Vương Lâm, lão há miệng phun ra một luồng lục quang ẩn giấu một luồng sấm sét, mơ hồ còn ẩn giấu rất nhiều hư ảnh oan hồn thê lương. Lúc này tất cả hư ảnh oan hồn đều bao quanh luồng sấm sét rồi đánh thẳng về phía Vương Lâm. Lão già kia cũng không muốn nhìn kết quả, lão trực tiếp phun ra bản mệnh pháp bảo để bảo vệ phía sau muốn thuấn di ra khỏi động phủ. Nhưng khoảnh khắc khi lão chuẩn bị thuấn di thì hai mắt trợn trừng, thân thể hoàn toàn dừng lại giữa không trung, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vương Lâm vốn đang ở phía sau nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt lão, hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão. Ta cho ngươi đi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Lâm dùng hai ngón tay phải bóp chặt luồng sấm sét lục quang rồi hất tay áo lên, thân thể lão già lập tức bị văng về phía sau. Lão phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đâm vào vách tường phía sau phát ra một tiếng nổ ầm ầm vỡ vụn. Lúc này vẻ hoảng sợ bao trùm ánh mắt lão, lão thất thanh nói, ngươi sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Hai ngón tay Vương Lâm bóp nhẹ, sấm sét thiên lôi đột nhiên bị dập tắt rồi tiêu tan. Tình cảnh này giống như búa tạ đập thẳng vào tâm thần lão già, thân thể lão chấn động, vẻ mặt không còn chút máu, nguyên anh trong cơ thể trở nên uể oải, khỏe miệng chảy ra dòng máu đen. Ngươi không thể giết ta. Ngươi cùng tộc không được phép chém giết sinh tử, nếu ngươi giết ta thì trưởng lão nhất định sẽ. Lúc này cảm giác sợ hãi đã bao phủ toàn thân lão già, sự hùng mạnh của Vương Lâm đã vượt qua sức tưởng tượng của lão. Một tên tu sĩ kết đan trước đó bị mình tùy ý đuổi đi, nhưng chỉ sau vài ngày đã mạnh đến mức khủng bố như vậy. Nhưng lão già còn chưa kịp nói xong thì thần thức Vương Lâm đã bùng ra rồi hóa thành một bàn tay vô hình phóng lên hư không trực tiếp đặt lên thiên linh lão già. Lúc này siêu thần thuật của Vương Lâm lập tức vận chuyển, dưới tu vi hùng mạnh của hắn thì lão già này không có tư cách để phản kháng. Thân thể lão lập tức run rẩy, lúc sau đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Khi lục lọi ký ức của lão, ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, hắn rơi vào trầm tư. Vương Lâm cũng không giết chết nhiều người Thiểm Lôi tộc trong Thái Cổ Tinh Thần, nhưng hắn đã đoạt được tất cả ký ức của đám người bị giết, vì vậy mà cũng hiểu khá rõ Thiểm Lôi tộc. Dùng phương pháp phân tán và nuôi dưỡng, bắt buộc đám người trong tộc đấu đá lẫn nhau để bọn họ ngày càng mạnh hơn. Dùng phương pháp này để chọn ra những người xuất sắc nhất. 16 tu chân tinh màu vàng, ngoài 3 mẫu tinh có rất nhiều người thì 13 tu chân tinh còn lại đều là những tinh cầu rèn luyện của tộc nhân Thiểm Lôi tộc. Cứ sau 100 năm sẽ có một danh sách tiến vào thánh địa, chỉ có một danh sách duy nhất, tất cả tộc nhân trên 13 tu chân tinh đều có thể tham gia tranh đoạt. Người nào có thể tiến vào thánh địa, có thể tự mình tiếp xúc với sấm sét bất diệt thì tộc ấn sẽ được mở ra ngày càng nhiều, đồng thời tu vi kẻ đó cũng tăng mạnh. Lúc này khoảng thời gian đến cuộc chiến tranh đoạt danh sách chỉ còn 7 năm. Nhưng phương pháp được Thiểm Lôi tộc đưa ra để chọn người vào trong danh sách cũng cực kỳ thú vị, thật sự không phải chỉ dựa vào chiến đấu, hơn nữa còn phải đạt được lôi tinh. 7 năm sau, kẻ nào có lôi tinh nhiều nhất sẽ được tiến vào thánh địa, cơ hội này không thể nào bỏ qua được, nó có thể cho ta cơ hội tiến vào thánh địa một cách quang minh chính đại để hấp thu luồng sấm sét bất diệt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vung tay vung một chảo lên hư không, ký hiệu trên mi tâm lão gia đột nhiên trở nên rung động. Trong mi tâm chợt lóe lên u quang rồi bay ra một khối ngọc giản. Người Thái Cổ Tinh Thần thường rất ít dùng túi chữ vật, thường thì trên mi tâm bọn họ đều ẩn giấu không gian chữ vật, tất cả mọi vật đều có thể để vào trong đó. Trong ngọc giản này ẩn giấu một trận pháp bất cứ lúc nào cũng có thể vận chuyển, nó mơ hồ dung hợp cùng thiên địa, nội dung bên trong có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bao gồm một danh sách. Trên danh sách này có một loạt tên người, tổng cộng khoảng 800 cái tên, phía sau mỗi tên đều có một con số khá dài, số này chính là lôi tinh. Rõ ràng tộc nhân của Thiểm Lôi tộc tuyệt đối không phải chỉ có 800, nhưng chỉ khi nào tiến vào trong đám 800 người này mới có tư cách xếp vào danh sách đi lên thánh địa. 19.700. Vương Lâm nhìn lướt qua người có số lượng lôi tinh đứng đầu danh sách, hắn khẽ nhăn mày, người xếp ở vị trí thứ nhất có tên là Vân Sam Tử. 13.900. Người xếp vị trí thứ hai chính là Phù Dung. Vương Lâm vội vàng quét mắt qua, dù xếp ở vị trí 800 cũng có hơn 40 vạn lôi tinh. Lão già Nguyên Anh trong động phủ chỉ có vẻn vẹn 7 vạn lôi tinh, ít đến mức đáng thương. Lôi tinh không phải là một vật mà chỉ là một cái tên để xưng hô, có rất nhiều phương pháp để nhận được lôi tinh nhưng nhanh nhất chính là hiến tặng đồ vật này nọ. Dù là công pháp thần thông, pháp bảo đan dược, tài liệu luyện khí luyện đan, thậm chí lực lượng hương hỏa, chỉ cần hiến tặng cho Thiểm Lôi tộc thì có thể đổi lấy lôi tinh. Trong các phương pháp trên thì lực lượng hương hỏa sẽ đổi được nhiều nhất, những vật phẩm còn lại phải dựa vào đẳng cấp mới có thể quyết định được. Những chuyện thế này cũng không phải Vương Lâm lần đầu tiên trông thấy. Năm xưa khi tiến vào vùng đất yêu linh thì cũng giống như lúc này. Vùng đất yêu linh muốn chiến công còn Thiểm Lôi tộc thì lại thay bằng phương pháp khác. Phương pháp này đã phát động tất cả tộc nhân tìm kiếm đủ mọi vật để Thiểm Lôi tộc không những tăng cao tu vi mà còn có thể tích lũy được nhiều tài nguyên phong phú. Đúng là thú vị. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vung lên hư không rồi ấn xuống mi tâm lão già Nguyên Anh. Ký hiệu của lão già hoàn toàn mở ra, tất cả pháp bảo đan dược bên trong đều bị Vương Lâm lấy đi. Vương Lâm cũng không giết chết lão này, hắn tất nhiên biết rõ Thiểm Lôi tộc ngăn tất cả tộc nhân chém giết sinh tử. Nếu giết đi thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Vương Lâm cũng không thèm nhìn lão già đang hôn mê trên mặt đất mà trực tiếp đi trên con đường nhỏ tiến thẳng vào sâu trong động phủ. Hắn tiến vào trong thì tiếng nước chảy ào ào lại càng thêm rõ ràng, trước mặt hắn không xa có một dòng sông nhỏ đang xuôi dòng. Hai bên bờ sông được trồng rất nhiều cỏ tiên, thứ hấp dẫn chú ý của Vương Lâm nhất chính là một cây phát ra những luồng lực lượng sấm sét rất yếu. Cây này sinh sống trên vách đá sơn cốc, thân cây thỏ ra bên ngoài 7 thước, trên đó có 6 quả to như năm tay và có màu xanh sậm. Khi Vương Lâm đang quan sát lôi quả kỳ dị thì ngoài động phủ ngàn dặm có 4 luồng kiếm quang đang gào thét phóng đến. Có 4 lão già đứng trên 4 luồng kiếm quang, ánh mắt 4 người đều như điện, tu vi không thấp. Một lão già trong số đó có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, vẻ mặt kiêu căng, hàn quang xoay chuyển trong mắt. Trong 3 lão già đang bay phía sau, một lão chỉ tay về phía trước rồi cung kính nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tộc quyền, trước mặt chính là động phủ của Tể Chỉ, hắn là lão quái Nguyên Anh sơ kỳ duy nhất trong phạm vi 10 dặm quanh đây, nhiều năm qua lão đã cướp đoạt được rất nhiều bảo vật. Lão già Nguyên Anh trung kỳ khẽ gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ tham lam không thèm che giấu, chậm rãi nói, rất tốt, sau khi xong chuyện thì 3 người các người có thể đến Thiên Lôi Tông nhận lấy lợi ích. Nếu đã làm việc cho Thiên Lôi Tông của ta thì tất nhiên sẽ không thể nào bạc đãi được. Trong ánh mắt 3 tên tu sĩ kết đan phía sau lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên, tên trước đó đã mở miệng cũng cung kính nói, nếu lần này tộc thúc lấy được tất cả bảo vật thì nhất định đổi được rất nhiều lôi tinh, lúc đó chắc chắn địa vị ở Thiên Lôi Tông cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Lão già Nguyên Anh nhìn thoáng qua tên tu sĩ kết đan vừa mở miệng khẽ nói, những vật lão phu lấy được cũng không phải để cho chính mình đi đổi lấy lôi tinh mà phải giao cho tông chủ.

Sau khi sửa sang lại bộ dạng thì ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo sự nịnh hót đi nhanh vào đại điện. Khoảnh khắc khi vừa đi vào, không đợi Vương Lâm phải mở miệng, Trung Đại Hồng lập tức nói bằng giọng điệu kích động, tiểu Trung Đại Hồng đã không phụ lòng tiến bối, tất cả những vật phẩm có thể đổi lấy lôi tinh đều dâng hết lên cho tiền bối. Trung Đại Hồng vừa nói vừa đi nhanh vào đại điện, tay phải hắn vỗ lên ký hiệu trên mi tâm, lập tức lấy tất cả mọi vật đã sưu tầm ra ngoài. Khi lấy ra mọi thứ thì chất thành đống như ngọn núi trong đại điện. Vẻ mặt Trung Đại Hồng cực kỳ phấn chấn. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lại càng trở nên kích động. Tháng này tiểu Trung không được thấy mặt tiền bối, lúc này được gặp thì tinh thần lập tức sảng khoái, hít vào khí tức ngồi xuống thổ nạp của tiền bối làm tu vi của vãn bối tăng trưởng mạnh. Chỉ hận không thể được đi theo bên cạnh tiền bối, nhưng vì tiền bối mà làm việc cũng là một vinh hạnh cực lớn của Đại Hồng. Cũng hận không thể chìa ra thật nhiều phân thân để sưu tầm vật phẩm được nhanh hơn. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn nhìn về phía Trung Đại Hồng rồi vung tay phải lên, tất cả những vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh đang chất đống trong đại điện lập tức bị hắn thu sạch. Rất tốt, đây là ta ban cho ngươi. Vương Lâm búng ngón trỏ, một viên thuốc lập tức phóng vào trong tay Trung Đại Hồng. Trung Đại Hồng cúi đầu xem xét, tâm thần lập tức chấn động, vẻ vui sướng không thèm che giấu hắn vội vàng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vì tiền bối làm việc chính là vinh hạnh cho tiểu bối. Phong thái của tiền bối như hào quang trời đất, dù không được ban thưởng bất cứ thứ gì thì vãn bối cũng rất vui lòng. Tiền bối, chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày đổi lôi tinh, hơn nữa lôi tinh điện cũng sắp mở cửa, chúng ta có nên lên đường đi đổi trước một ít không? Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn nhìn Trung Đại Hồng bằng ánh mắt như cười như không rồi khẽ gật đầu. Trung Đại Hồng thấy Vương Lâm đồng ý thì trong lòng cảm thấy cực kỳ sung sướng, hắn cố ý về trước Hứa Lập Quốc để có thể cùng Vương Lâm ở chung một chỗ, để triển khai pháp thuật vô địch. Đồng thời muốn đi với Vương Lâm đến lôi tinh điện để Hứa Lập Quốc quay về không thể nào gặp được Vương Lâm. Hừ hừ, Hứa Lập Quốc, lúc này Trung Đại Hồng ta muốn khai chiến với ngươi, ta cũng không tin đấu không lại ngươi, chỉ cần để tiền bối tiếp nhận ta, dù là đi đổi vật phẩm lấy lôi tinh, ta đi theo bên cạnh cũng có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa xem bộ dạng của tiền bối thì chắc chắn sẽ giành lấy địa vị trong thiểm lôi bảng, đến lúc đó nước dâng thuyền lên. Trung Đại Hồng ta cũng sẽ có ngày nổi danh. Không chừng sau này tất cả thiểm lôi tộc đều biết đến một tồn tại nhỏ nhoi như Trung Đại Hồng ta đây. Trung Đại Hồng có dã tâm rất lớn, điều này chính là điểm khác biệt khủng bố giữa hắn và Hứa Lập Quốc. Chương 1258 trong thiểm lôi tộc chẳng phải lúc nào cũng có thể đi đổi lấy lôi tinh, mỗi năm lôi tinh điện tồn tại trên 13 tu chân tinh chỉ được mở ra 3 ngày. Nếu muốn đổi lấy lôi tinh thì phải đến lôi tinh điện vào khoảng thời gian này. Trong thời gian 3 ngày này, phần lớn tu sĩ trên tất cả tu chân tinh đều chạy đến lôi tinh điện để đổi lấy lôi tinh từ trong tay vị trưởng lão thiểm lôi tộc phụ trách lôi tinh điện. Hơn nữa cũng có thể thông qua lôi tinh để mua sắm một vài pháp bảo và công pháp của thiểm lôi tộc. Nhưng cũng không thể lén giao dịch lôi tinh, trong thiểm lôi tinh không thể nào đem đi, chỉ có thể giao dịch với lôi tinh điện mà thôi. Tuy là như vậy nhưng tộc nhân của thiểm lôi tộc quá đông tất nhiên cũng có phương pháp giao dịch mà không cần phải dùng lôi tinh. Nếu muốn giao dịch riêng thì chỉ cần lấy ra vật có số lượng lôi tinh tương ứng, vì vậy có thể thay thế cho lôi tinh. Nhưng phương pháp này lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cho nên chỉ có những lão quái tu vi cao thâm mới lén lút giao dịch với nhau. Loại lôi tinh không thể nào mang đi, không thể lén giao dịch với nhau, đối với tộc nhân của thiểm lôi tộc thì phương pháp này quá bất tiện. Nhưng vẫn liên tục được duy trì rất nhiều năm qua, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vương Lâm có thêm Trung Đại Hồng đi bên cạnh, cả hai hóa thành hai luồng cầu vòng phóng đi như tên bắn trên bầu trời. Lao về phía lôi tinh điện. Lôi tinh điện đứng sừng sững trên một ngọn núi ở địa phương trung tâm tu chân tinh. Ngọn núi này cao ngập vào mây, là đỉnh núi cao nhất trên tu chân tinh, bốn phía là một vùng lòng chảo, lúc nào cũng được sương mù xanh bao phủ, không để cho bất kỳ tộc nhân thiểm lôi tộc nào được phép tiến vào. Một khi tiến vào trong sương mù thì lập tức bị sấm sét bên trong đánh phủ đầu, kẻ nào nhẹ thì trọng thương trốn ra, nặng thì trực tiếp vỡ tan và tử vong. Nơi đây chính là cấm địa. Trong khoảng thời gian 3 ngày đổi lôi tinh thì sương mù xanh mới tiêu tán đi một ít rồi lộ ra một con đường để tộc nhân thiểm lôi tộc đi vào. Thiểm lôi tộc có khoảng cách khá xa với lôi tinh điện, thực tế thì địa phương Thiên Lôi Tông chẳng qua chỉ là vùng biên giới của tu chân tinh này, giống như Triệu Quốc trên Chu Tước Tinh năm xưa. Địa phương này không được người ta coi trọng, cũng không cần kẻ khác phải đi kiểm tra. Dù nơi đó có cường giả gì, trừ khi xảy ra biến đổi kinh thiên, nếu không vẫn chẳng có ý nghĩa gì với tu chân tinh khổng lồ này. Ví dụ như Vu Phi, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Dù trong phạm vi 10 vạn dặm thì biết được vài người nhưng khi đi ra ngoài thì lập tức mù tịt. Ngay cả Trung Đại Hồng cũng giống như vậy. Vì biết được điều này nên Vương Lâm đã không còn có nhiều lo lắng về việc tu vi của tên Vu Phi bị mình đoạt xá này biến đổi quá lớn. Dưới tình huống Vương Lâm không thi triển thần thông thì hắn cùng Trung Đại Hồng phi hành hơn nửa thống mới phóng đến vùng đất trung tâm của tu chân tinh. Trên đường đi Trung Đại Hồng triển khai toàn bộ khí lực, liên tục dùng pháp thuật vô địch để nịnh hót.

Số lượng tu sĩ bốn phía rất nhiều, không dưới 1.000 người, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn, lại càng không có những âm thanh ồn ào. Tất cả đều lặng lẽ tiến vào trong con đường khe nứt. Không lâu sau, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn tùy ý đảo mắt nhìn về chân trời xa. Một lát sau, mây mù cuồn cuộn phóng từ chân trời đến, dùng mắt nhìn có thể thấy trong mây mù có tiếng sấm động ầm ầm, bùng ra những tia chớp vô tận giống như nối liền thiên địa. Những đám mây sấm sét ầm ầm phóng đến lập tức làm cho tâm thần rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài con đường khe nứt chấn động dữ dội. Ngay cả vẻ mặt hai tu sĩ mặc áo đỏ đứng bên ngoài cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Một tiếng sấm động từ trong hư vô truyền ra, mây sấm sét đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tấm áo choàng khoác lên người một lão già đi từ trong mây ra ngoài. Lão già này có mái tóc trắng xóa, hai mắt lóe lên những luồng tinh quang kinh người. Lão tiến về phía trước một bước nhưng giống như vượt qua không gian và thời gian làm cho thiên địa xuất hiện dấu hiện vặn vẹo. Tu sĩ Khuy Niết. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khó thể nào phát hiện được. Lão già này vừa xuất hiện thì lập tức làm cho tất cả tu sĩ đứng ngoài con đường khe nứt phải hoảng sợ. Một số người biết được thì không dám bàn luận mà đồng loạt ôm quyền rồi dùng giọng cung kính nói, tham kiến Chu Thiên Tử tiền bối. Ngay cả vẻ mặt hai tu sĩ áo đỏ bên đứng ngoài khe nứt cũng trở nên cung kính, cả hai đều tiến lên rồi vội vàng ôm quyền cung kính nói, vãn bối ra mắt Chu Thiên Tử tiền bối, lần này tiền bối đến Lôi Tinh Điện để lọt vào top người trong thiểm lôi bảng phải không? Lão già tóc trắng hơi ôm quyền rồi cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhóm 10 người đứng đầu thì không thể nhưng có thể tiến vào nhóm 30 người. Lão già tóc trắng vừa nói chuyện thì ngón tay phải cũng búng ra, lập tức có hai khối đan dược bay ra rơi vào trong tay hai tu sĩ áo đỏ. Lão già cùng không nói thêm điều gì mà trực tiếp đi vào khe nứt và phóng về phía trước. Trên đường lão già tóc trắng phi hành, tất cả tu sĩ đều phải nhường đường. Hai tu sĩ áo đỏ nhìn thoáng qua khối đan dược trong tay, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Sau đó thì liên tục hướng về phía hình bóng lão già tóc trắng mà ôm quyền. Vương Lâm nhìn về phía lão già tóc trắng phóng đi trên mặt không có chút biểu cảm nào. Khi lão già kia đã phóng đi một lúc lâu thì trong đám tu sĩ khắp bốn phía mới truyền ra những âm thanh bàn luận sôi nổi. Những tu sĩ đại thần thông đệ nhị bộ đều đến đây vào ngày cuối cùng, không ngờ Chu Thiên Tử tiền bối lại vào đây sớm như vậy. Ôi! Không biết khi nào tộc ấn của ta mới mở ra và đạt đến tu vi như Chu Thiên Tử tiền bối, sợ rằng cả đời này cùng không có hy vọng. Chẳng phải không có khả năng, nghe nói trước đây Chu Thiên Tử tiền bối gặp được kỳ ngộ, cho nên tu vi mới tăng trưởng đến mức độ cao như vậy. Đời người tạo hóa ở khắp nơi, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được kỳ ngộ. Trong tiếng người bàn luận ồn ào, Vương Lâm và Trung Đại Hồng tiến về phía khe nứt. Ánh mắt hai tu sĩ áo đỏ đảo lên hai người Vương Lâm và Trung Đại Hồng. Tất nhiên sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì, vì vậy để hai người tùy ý tiến vào. Trong mắt hai người tu sĩ áo đỏ thì Vương Lâm và Trung Đại Hồng chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Khi tiến vào trong khe nứt sương mù, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi hắn đi vào trong thiểm lôi tộc thì đây chính là lần đầu tiên hắn vào địa phương quan trọng thế này. Hắn nhìn chằm chằm vào sương mù xanh bốn phía, trong mắt cũng dần bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Sương mù này, nếu hơn được điểm 6 thì sẽ đưa ra tin vui ngay. Chương 1259 sương mù màu xanh liên tục chuyển động, bên trong chốc chốc lại lóe lên tia chớp, mơ hồ truyền ra những âm thanh như có như không. Điều này làm cho tất cả tu sĩ tiến vào khe nứt đều sinh ra tâm tư kính sợ. Đám tu sĩ không dám đi gần lại sương mù xanh mà lựa chọn phương pháp phi hành ở vị trí trung tâm khe nứt, giống như sợ sương mù sẽ thò ra một bàn tay kéo mình vào vậy. Dù không phải là lần đầu tiên Trung Đại Hồng đến Lôi Tinh Điện, nhưng sau khi tiến vào trong khe nứt thì hắn liên tục kinh hoàng, cẩn thận phóng về phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chuyển lên đám sương mù xanh. Sương mù này trong mắt người khác thì rất đáng sợ và khó lường, nhưng đối với Vương Lâm thì lại không thể sinh ra một chút cảm giác sợ hãi nào. Sương mù này rất có thể. Dưới ánh mắt Vương Lâm, hắn đã nhìn thấy sương mù này không phải hoàn toàn là sương mù mà lại tràn đầy sấm sét, rõ ràng bị người ta dùng thuật đại thần thông hút ra từ trong lôi vực, sau đó lại bóp nát ra thành sương mù, lại thêm vào vài thần thông đặc biệt để tạo ra một vòng phòng hộ. Thì ra là sấm sét hóa thành sương mù, không ngờ thần thông của thiểm lôi tộc đối với lôi đạo đã nghiên cứu đến mức độ này rồi. Dùng sấm sét hóa sương mù, từ vô hình trở thành hữu hình rồi có thể thay đổi hình dạng. Trên tầng phòng hộ còn mơ hồ sinh ra hiệu quả giống như thuật hô phong hoán vũ của ta. Khi tâm thần khẽ động thì sương mù sấm sét này sẽ co rút lại tạo thành nơi giam cầm, biến hóa vô cùng, quả nhiên rất kỳ diệu. Vương Lâm cất bước trong khe nứt tiến về phía trước, đồng thời những gì quan sát được càng ngày càng thêm sâu sắc. Hơn nữa thiểm lôi tộc này căn bản không nghĩ người ngoài sẽ tiến vào, nên mới đặt sương mù sấm sét ở nơi này. Đặc biệt là khi khe nứt mở ra, chẳng khác nào thần thông sương mù sấm sét này mở ra phòng hộ, đã đem tất cả những gì ẩn giấu bên trong bộc lộ ra ngoài, có thể tùy ý xem xét. Nếu đã như vật thì ta từ chối cũng là không kính trọng người khác. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức của hắn đột nhiên bùng ra phóng thẳng vào trong sương mù sấm sét. Ngay sau đó, thần thức lập tức tiến vào trong sương mù và liên tục nghiên cứu. Thần thức của Vương Lâm quá mạnh, nó vững vàng chặn đứng sương mù sấm sét làm cho sương mù không thể nào phản kháng và vùng vẫy, để mặc cho Vương Lâm kiểm tra. Nếu sương mù sấm sét này không mở ra khe nứt thì Vương Lâm muốn nghiên cứu được phải đặc biệt cẩn thận, hơn nữa phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chứng kiến phương pháp ngưng tụ bản nguyên này. Nhưng lúc này Vương Lâm lại có được một cơ hội cực kỳ thuận lợi, dưới sự bao phủ thần thức, hắn đã nhanh chóng thôi diễn ra thuật thần thông trong sương mù. Thuật sấm sét hóa sương mù này cực kỳ tinh diệu, dù là Vương Lâm cũng phải liên tục khen ngợi. Sau vô số vạn năm, Thiểm Lôi tộc chưa từng xảy ra chuyện này, càng không ngờ có người tiến vào trong khe nứt sương mù. Hơn nữa lại có thể tiến vào trong sương mù nhanh như vậy, lại nhìn ra thần thông bản nguyên bên trong, vì vậy mà đi ngược lại rồi thôi diễn ra những ký hiệu và biến hóa của pháp thuật. Từ xưa đến nay, Vương Lâm là người đầu tiên làm được như vậy. Thiểm Lôi tộc lại càng không ngờ có người phá vỡ được lôi vực ngoại giới để trà trộn vào trong. Loại chuyện này quá mức khó tưởng, phải biết rằng lôi vực rất khủng bố, chỉ có đệ tam bộ đại năng mới tiến vào trong mà không hao tổn bất kỳ thứ gì, những người còn lại căn bản không thể tiến vào. Điều này cũng vì nguyên thần Vương Lâm có tồn tại một luồng sấm sét, là một tồn tại bất diệt, cho nên mới có thể hoàn thành chuyện tiến vào trong Thiểm Lôi tộc hầu như không thể có khả năng tồn tại này được. Lúc này Vương Lâm đã đi đến trọng địa của Thiểm Lôi tộc, lại giống như kéo ra chiếc khăn che mặt trong sương mù sấm sét, đã thấy được tất cả những thứ bên trong, học được một trong những tuyệt học thất truyền của Thiểm Lôi tộc, Hóa Lôi Vi Vụ. Nếu người Thiểm Lôi tộc biết được điều này thì chắc chắn sẽ cực kỳ hãi hùng, điều này vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Khe nứt này cũng không dài, chỉ sau thời gian nửa nén hương đã có thể đi xuyên qua. Sương mù bị Vương Lâm áp chế nên người ngoài không thể nhìn ra chút biến hóa nào khác. Dù sao thần thức của Vương Lâm cũng là sấm sét, dùng sấm sét đi tìm hiểu sấm sét tất nhiên sẽ không có chút sơ hở nào. Khoảnh khắc khi đi qua khe nứt, Vương Lâm lập tức thu hồi thần thức vào trong cơ thể, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, mơ hồ xuất hiện một ký hiệu. Ký hiệu này chính là thuật Hóa Lôi Vi Vụ. Đi khỏi khe nứt, trước mặt Vương Lâm xuất hiện một ngọn núi cao ngất trời, trên đỉnh núi có một tòa điện cực kỳ xa hoa, sấm sét xẹt qua lại trên đại điện tạo thành ba chữ Lôi Tinh Điện, bốn phía lập tức bùng lên rất nhiều luồng cầu vồng. Đám tu sĩ vừa rồi đi qua khe nứt sương mù vào đây lập tức phóng về phía đại điện trên đỉnh núi. Vương Lâm và Trung Đại Hồng cũng phóng đi, rất nhanh sau đó đã đến đỉnh núi, cả hai đứng dưới đại điện. Chủ tử, đại điện này có ba cánh cửa, theo thứ tự đông, tây và nam. Trong đó cửa đông chính là nơi đổi lấy lôi tinh. Cửa nam thì đi về phía địa phương dùng lôi tinh đổi lấy pháp bảo và đan dược của lôi tinh điện. Còn cửa tây chỉ có tu sĩ đại thần thông mới có thể tiến vào. Nơi đó địa phương của bộ tộc giao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì có thể nhận được rất nhiều lôi tinh. Trung Đại Hồng cũng biết Vương Lâm chưa từng đến lôi tinh điện, dù có chút nghi ngờ nhưng so với những lợi ích mà Vương Lâm đã cho, hắn lập tức giả vờ không biết. Tất nhiên những thứ này Vương Lâm cũng biết từ trong trí nhớ của Vu Phi và Tề Trì, sau khi nghe vậy thì hắn gật đầu nói, ta đi vào một mình là được rồi, khi nào đi sẽ nói cho người biết. Trung Đại Hồng vội vàng xưng vâng, Vương Lâm cũng không để ý đến Trung Đại Hồng, ánh mắt cũng thu hồi không còn chuyển lên đại điện. Với tu vi của hắn thì liếc mắt đã nhìn thấy đại điện ẩn chứa không gian, nhìn như một tòa đại điện nhưng thực chất lại có 4 tầng không gian. Cửa đông, nam, tây chính là 3 không gian khác biệt, nhưng vẫn còn khác nhau ở một điểm chính là không tiến vào cửa nhưng chỉ cần quét thần thức qua thì rõ ràng phát hiện trong không gian thứ 4 có 9 luồng hơi thở, tất cả đều đang thổ nạp. Thiểm Lôi tộc này cũng có rất nhiều cường giả, trong 9 luồng hơi thở có 5 người khuy niết, 3 người tịnh niết còn 1 người đã đạt đến toái niết. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đi về phía cửa đông. Nơi đây có rất nhiều tộc nhân Thiểm Lôi tộc, đứng thành từng đám hoặc đứng một mình, hay tụng năm tụng ba, ra ra vào vào cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là ở cửa đông còn có nhiều tu sĩ hơn, tu sĩ thường từ trong đó đi ra, vẻ hưng phấn được che giấu rất sâu trên mặt. Tất cả đều vội vàng cất bước, hơn nữa còn có một vài người che giấu rất tốt, loại người đa mưu túc trí, dù là đi ra hay vào thì vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, che giấu biểu cảm. Tâm cơ này có liên quan đến tính cách, cũng có liên quan rất lớn đến tuổi tác. Vương Lâm đã tu đạo 2000 năm, đã nhìn thấu tất cả, tâm cơ sâu sắc không kém những lão quái đã tu đạo cả vạn năm, thậm chí còn có điểm vượt xa. Dù sao ở tu chân giới, ngoài tu vi thì tâm trí cũng là một đặc điểm cực kỳ quan trọng để có thể tồn tại. Vương Lâm cũng không nóng lòng vào cửa đông ngay, hắn đứng đó nhìn cả nửa ngày, vẻ mặt lạnh lùng giống như không phải là người lạ lẫm nơi đây. Sau đó Vương Lâm đi về phía cửa đông. Hắn không quen bất kỳ người nào nơi đây, cũng không có ai biết được hắn. Hắn phải cố gắng trở nên cực kỳ lạnh lùng để người khác không dám đến gần bắt chuyện. Khoảnh khắc khi bước vào cửa đông, Vương Lâm lập tức cảm nhận được chính mình tiến vào trong một không gian được người ta mở ra. Trước mặt hắn có một cái ao đen kịt, bên trong có rất nhiều vật giống như bùn nhão, chốc chốc lại nổi lên bọt khí. có ba lão giả khoanh chân ngồi bên cạnh ao, tu vi ba người này cũng không kém, một người đã đến dương thực, hai người còn lại đều là âm hư, trong thân thể tràn ngập lực lượng sấm sét. Trước đó Vương Lâm đã biết được phải làm sao để đổi lấy lôi tinh từ trong ký ức của Trung Đại Hồng, hắn cũng không dày già mà tiến lên vỗ vào mi tâm. Lúc này những vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh phóng ra rồi rơi ầm ầm xuống ao bùn, sau đó lại bị bùn nhão bên dưới thôn phệ sạch sẽ. Nửa ngày sau, Vương Lâm còn chưa kết thúc, ba lão già đang ngồi khoanh chân lập tức dương cặp mắt cẩn thận lên nhìn Vương Lâm, trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Ba người bọn họ phụ trách nơi đây, rất ít khi thất được người có thể lấy ra nhiều vật phẩm đổi lôi tinh như vậy. Tu vi của Vương Lâm chuyển động theo tâm thần, bất kỳ lúc nào cũng có biến đổi trước mặt người khác. Lúc này trong mắt ba lão quái phía trước, hắn là một tu sĩ vấn đỉnh. Một lát sau, khi tất cả vật phẩm đổi lấy lôi tinh đều đã được lấy ra, đều bị ao đen thôn phệ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn khẽ lật tay phải và lấy ra một khối ngọc giản, thứ này là vật của Vu Phi, trên đó có mệnh hồn, là vật để ghi chép lôi tinh. Vương Lâm ném ngọc giản đi, nó chìm vào trong ao đen. Lúc này trong ao mơ hồ truyền ra những âm thanh rầu rĩ, gầm giống và nổ vang. Không lâu sau, bùn nhão trong ao lập tức quay cuồng, ngọc giản bị Vương Lâm ném vào lại bay ra rồi phóng thẳng đến, hắn lập tức chụp vào trong tay. Đúng lúc này tất cả ngọc giản thiểm lôi bảng của tộc nhân thiểm lôi tộc trên tất cả tu chân tinh lập tức bùng ra những con sóng gợn, điều này chứng tỏ trên bảng xếp hạng lôi tinh đã có sự thay đổi. Ba ngày sau khi lôi tinh điện mở cửa chính là những ngày mà thiểm lôi bảng xảy ra nhiều biến đổi nhiều, vị trí bên trên cũng tùy theo đó mà thay đổi. Nhưng trên cơ bản thì 800 vị trí trên bảng cũng rất ít khi thay đổi, nhiều lắm cũng chỉ là vị trí có sự thay đổi cho nhau mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, vào khoảnh khắc này thì thiểm lôi bảng bùng lên những con sóng gợn cực kỳ dữ dội. Chuyện này chỉ có một cách giải thích, chính là có gương mặt mới tiến vào thiểm lôi bảng. Hầu như tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc đều lấy ngọc giản thiểm lôi bảng ra rồi nhìn lại. Người xếp vị trí đầu tiên chính là Vân Quế Tử, nhưng số lượng 14 tỷ 7 ngàn trước đó đã biến thành 24 tỷ 9 ngàn. Khi thần thức của đám tu sĩ thiểm lôi tộc đảo qua trên ngọc giản, có một vài kẻ thông minh đơn giản nhìn từ phía sau lên trước, lúc này lập tức nhìn thấy gương mặt mới đã làm thiểm lôi bảng bùng lên những con sóng dữ dội. Vị trí thứ 799 là Vu Phi, số lượng lôi tinh của người này chính là 464.000, vẻn vẹn chỉ cao hơn người xếp vị trí 803.000. Vu Phi sao? Không biết tên này là người trên tinh cầu tu chân nào, thoáng cái đã tiến vào thiểm lôi bảng. Cũng chưa từng nghe nói qua về người này, nhưng tộc nhân quá nhiều, chẳng phải chuyện gì cũng biết được. Người này có thể tiến vào thiểm lôi bảng thì không nên xem thường, tuy xếp ở vị trí cuối cùng nhưng chỉ cần là người tiến vào trong bảng xếp hạng thì chắc chắn là nhân tài. Tên này cũng rất dễ nhớ, Vu Phi, Vu Phi. Nhưng không biết trong khoảng thời gian 3 ngày khi thiểm lôi bảng xảy ra thay đổi, chẳng biết vị trí của người này có thể giữ lại được hay không. Khoảnh khắc này trên 13 tu chân tinh khác biệt có rất nhiều lời bàn tán liên quan đến Vương Lâm, dù sao người có thể tiến vào thiểm lôi bảng, đã vào thì chắc chắn sẽ nổi danh. Khoảnh khắc này cái tên Vu Phi được rất nhiều người thiểm lôi tộc ghi tạc vào trong lòng. Chương 1260 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm đang đứng trong lôi tinh điện, hắn thu hồi ngọc giản, đang định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này một người trong số ba lão già đang ngồi khoanh chân bên cạnh ao bùn chậm rãi mở miệng, ngươi chính là Vu Phi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu. Lão già kia đánh giá Vương Lâm vài lần rồi chậm rãi nói, rất tốt, có thể trấn tĩnh dưới uy áp của lão phu, xem ta cũng thuộc loại người tâm niệm kiên định. Hơn nữa tuổi đời cũng còn rất trẻ mà hôm nay đã đổi được số lượng lôi tinh như vậy, cũng có thể thấy được ngươi là loại người tâm tư thâm trầm, rất tốt. Ngươi đã có tư cách tiến vào cửa Tây, đi xem có nhiệm vụ thích hợp gì hay không. Chỉ những tu sĩ cấp thấp mới dùng tài nguyên để đổi lấy lôi tinh, người đã tiến vào thiểm lôi bảng thì có thể đi hoàn thành nhiệm vụ của bộ tộc, sẽ có được cơ hội lấy rất nhiều lôi tinh. Trong mắt lão già kia lộ ra vẻ khen ngợi, lão rất hài lòng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Không ngờ trước mặt ba người chúng ta lại có người tiến vào thiểm lôi bảng, dựa theo quy củ. Hễ là người phụ trách cửa đông gặp được gương mặt mới tiến vào thiểm lôi bảng đều phải đưa ra chút tạo hóa. Đây là tụ lôi hoàn được lão phu tự mình luyện hóa. Đã nén lại 8.900 lần, tặng ngươi để phòng thân. Lão già kia vung tay lên, lập tức có một lôi cầu như ngón tay cái bay đến trước mặt Vương Lâm. Hai lão già còn lại cũng nhìn nhau cười, một người trong số đó cũng lật tay xuất hiện một khối ngọc giản. Lão vung tay ném về phía Vương Lâm rồi trầm giọng nói, trong ngọc giản này có chép lại một bộ công pháp của thiểm lôi tộc chúng ta, tuy vô dụng với ta nhưng lại có thể làm cho tộc ấn của ngươi mở ra nhiều hơn nữa khi tu luyện, xem như đây là quà gặp mặt. Lão già cuối cùng cũng là người có tu vi dương thực, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lão cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lượt rồi cười nói, ta không tặng ngươi pháp bảo, đan dược hay công pháp mà tặng ngươi một câu, đi cửa Tây chọn nhiệm vụ, đây chính là phương pháp giúp ngươi có thể thu được nhiều lôi tinh nhất. Ngươi cầm lấy ngọc giản của ta, có thể tiếp nhận nhiệm vụ một cách thuận lợi. Lão già nói xong thì vung tay phải lên, một ngọc giản bùng ra lôi quang bay về phía Vương Lâm. Niệm lôi. Khi Vương Lâm thôn phệ và kiểm tra trí nhớ của tộc nhân Thiểm Lôi tộc, cũng không thể phát hiện ra hai chữ niệm lôi. Người đã đi vào Thiểm Lôi bảng cũng có tư cách biết được một chuyện, tất cả các đời tổ tiên của Thiểm Lôi tộc ta nghiên cứu lôi đạo, đến ngày hôm nay đã phát hiện ra lôi chia làm lục đạo. Trong thiên địa có tất cả 6 loại sấm sét, nếu có thể hấp thu và luyện hóa được toàn bộ thì có được lực lượng sấm sét quỷ thần khó lường. Lôi chia lục đạo có thứ tự là Thiên Uẩn lôi, Địa Dung lôi, Nguyên Hóa lôi, Từ Xá lôi, Đạo Ý lôi và cuối cùng là Linh Niệm lôi. Để ngươi đi tiếp nhận nhiệm vụ, không phải chỉ lấy lôi tinh mà quan trọng là tiếp xúc lôi lục đạo. Được rồi, ngươi ra đi. Lão già kia giải thích cho Vương Lâm. Vương Lâm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn ôm quyền rồi xoay người rời đi. Khi Vương Lâm đi ra ngoài cửa đông thì lập tức nghe thấy ngoài cửa truyền đến hàng loạt những lời bàn tán, nói chung tất cả đều nói đến cái tên Vu Phi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đi xuyên qua đám tu sĩ bên ngoài, sau đó trở nên trầm ngâm. Lục đạo lôi. Dù là Thiểm Lôi tộc này không thể điều khiển sấm sét bằng ta nhưng nghiên cứu sấm sét lại đến mức độ đỉnh cao. Tiểu bối Dương Thực nói ta đi nhận nhiệm vụ niệm lôi, linh niệm lôi, đây rốt cuộc là loại sấm sét gì? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên trong lúc trầm ngâm, hắn tài cao gan lớn, đơn giản thay đổi phương hướng đi đến cửa nam, chuyển sang cửa tây. Cửa tây trong lôi tinh điện có rất ít tu sĩ, nơi đây trống trải, lâu lắm mới có một người từ bên trong đi ra. Dù vẻ mặt vẫn như thường nhưng Vương Lâm vẫn có thể nhìn thấy đám người này có dấu hiệu uể oải, hình như không phát hiện hoặc không thể tiếp nhận nhiệm vụ thỏa mãn. Vương Lâm đứng ngoài cửa tây nửa ngày rồi đi vào bên trong với vẻ mặt ung dung. Khi hắn vừa bước qua cửa tây thì lập tức xuất hiện bên trong một không gian. Nơi đây rất rộng giống như hư vô, bốn phía được bao phủ trong sấm sét, mơ hồ có những tiếng nổ vang vọng. Nhưng rõ ràng nơi đây đã được ngăn cách âm thanh, vì vậy mà những âm thanh sấm sét vang lên nơi đây đều giống như có khoảng cách rất xa. Trong cửa tây có 6 lão già đạt đến âm dương hư thực đang ngồi khoanh chân ở 6 vị trí hẻo lánh, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Giữa không trung đang nổi lơ lửng trên 100 cái ngọc giản, mỗi ngọc giản đều bùng ra thanh quang, nhưng thanh quang trên ngọc giản cũng có yếu có mạnh, có ánh sáng êm dịu, có ánh sáng chói mắt. Trong chỗ này ngoài Vương Lâm và 6 lão già rõ ràng là người phụ trách nơi đây ra, còn có hơn 10 tu sĩ khác. Đám tu sĩ này đứng rải rác ở khắp nơi, người nào cũng ngẩng đầu bùng thần thức ra đảo qua 100 khối ngọc giản đang lơ lửng trên không trung. Trong đám người này có cả Hắc Ma Pháp Vương, thậm chí ngay Chu Thiên Tử được đám người bên ngoài khe nứt cực kỳ tôn trọng cũng đứng nơi đây. Vẻ mặt lão già tóc trắng này cực kỳ bình tĩnh, không biết được đang vui hay buồn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối ngọc giản bùng ra hào quang chói sáng nhất, sau đó lại trầm ngâm. Vương Lâm tiến vào cũng không làm cho bất kỳ người nào chú ý. Lợi dụng tình cảnh không ai lưu ý thì thần thức của hắn lập tức bùng ra, sau đó lại đảo qua trên những khối ngọc giản trôi nổi trong không trung. Một lát sau, Vương Lâm đã kiểm tra được rất rõ ràng. Trong những khối ngọc giản này có hàng loạt nhiệm vụ, tất cả đều là nhiệm vụ do Thiểm Lôi tộc phân phát, trong đó còn có cả nhiệm vụ rời khỏi Thiểm Lôi tộc đi đuổi giết một tu sĩ nào đó. Cũng có nhiệm vụ thu thập những loại tài liệu cực kỳ đặc biệt. Hào quang càng sáng thì chứng tỏ độ sáng càng cao, đồng thời lại càng có nhiều lôi tinh. Sau khi quét qua các loại thì ánh mắt Vương Lâm chuyển lên khối ngọc giản bùng ra những luồng hào quang chói mắt, ngọc giản này chính là cái mà Chu Thiên Tử đang xem xét. 700 vạn thiên địa, hóa thành thiên đạo, thiên kiếp hàng lâm. Vương Lâm bắt đầu đảo mắt qua, nhưng sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần thì lại trở nên sững sờ. Hắn cẩn thận xem xét lại, thiên kiếp hàng lâm, trừng phạt 700 vạn thiên địa, tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, phải phá thiên, phi thăng tiên giới tu luyện, sưu tập linh niệm lôi. Nội dung này trong khối ngọc giản rất nhiều, sau khi Vương Lâm xem qua một lượt thì tâm thần chấn động và bùng lên những con sóng khủng bố, hắn không dám tin. Linh niệm lôi trong đó có một chữ linh, đại biểu cho vạn linh, trong thiên địa có cỏ cây, mãnh thú, tu sĩ và hàng loạt sinh linh. Tất cả những sinh linh này đều có thể tu luyện thần thông, nhưng sau khi đạt đến hóa thần đỉnh phong thì sẽ phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân. Điều này Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ, trước kia khi còn ở trên Chu Tước Tinh hắn đã biết, nếu không phải vũ tiên giới tan vỡ thì một khi tu vi đạt đến hóa thần đỉnh phong thì chắc chắn sẽ độ kiếp phi thăng vào tiên giới. Sau khi đạt đến anh biến thì chính thức trở thành tiên nhân, cho nên tu sĩ anh biến cần phải có tiên ngọc để tu hành. Trong Thiểm Lôi tộc có một địa phương là tổ tiên bộ tộc, được coi là địa phương có những cường giả đệ nhất Thiểm Lôi tộc từ xưa đến nay. Nơi đó có cả đệ tam bộ đại năng dẫn dắt Thiểm Lôi tộc tiến vào đỉnh phong. Còn có cả người bố trí pháp bảo quý giá nhất của bộ tộc dung nhập vào đại trận phong giới. Hơn nữa, người này cũng không phải được một người sắp xếp mà được một số tu sĩ thần bí giúp đỡ mới hoàn thành, mà nơi này được hậu nhân Thiểm Lôi tộc gọi là 700 vạn thiên địa. Ý nghĩa của vùng đất này cũng giống như tên gọi, nơi đó có 700 vạn thiên địa giống như 700 vạn cái thế giới, trong đó tồn tại rất nhiều sinh linh, bọn họ cũng tu tiên. Đám người trên 700 vạn thiên địa cho rằng có tiên giới tồn tại, hoặc là có thể nói có người bắt bọn họ phải tin có tiên giới tồn tại sau rất nhiều vạn năm, nhưng tiên giới này lại chính là Thiểm Lôi tộc. Sinh linh trong mỗi 100 vạn thiên địa trong mắt Thiểm Lôi tộc chỉ là kiến hôi, bọn họ vì một số nguyên nhân đặc biệt mà tuyệt đối không cho phép địa phương này xuất hiện tu sĩ cấp bậc cao. Một khi có người đạt đến hóa thần đỉnh phong sẽ có thiên đạo xuất hiện, sấm sét phóng xuống để hủy diệt. Nhưng cũng có những tu sĩ trong 700 vạn thiên địa này, vì tư chất kinh người hoặc vì những nguyên nhân đặc biệt khác mà trong cơ thể sinh ra một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị. Lực lượng này sẽ phát sinh những biến đổi kỳ dị khi thiên kiếp hàng lâm, vì vậy mà ngưng tụ ra linh niệm lôi trong lục đạo lôi của Thiểm Lôi tộc. Mà hễ những tu sĩ ngưng tụ ra linh niệm lôi trong 700 vạn thiên địa thì độ kiếp đều thành công và tiến vào trong tiên giới, để lại rất nhiều giai thoại, trở thành truyền thuyết trong 700 vạn thiên địa, được đời sau ca tụng và kính ngưỡng, cũng liên tục được nói lại cho con cháu. Nhưng thật sự thì đám tu sĩ độ kiếp thành công thì hình thần câu diệt trở thành linh niệm lôi cho Thiểm Lôi tộc. Mà thiên đạo, ngay cả vị tiên hàng lâm trong thiên kiếp cũng chính là tộc nhân Thiểm Lôi tộc. Đối với Thiểm Lôi tộc thì thiên đạo và thiên kiếp của 700 vạn thiên địa chẳng qua chỉ là những nhiệm vụ khác biệt trong lôi tinh điện của Thiểm Lôi tộc mà thôi. Sau khi sửng sốt một lúc lâu thì Vương Lâm mới tỉnh lại từ trong rung động, hắn nhìn thoáng qua ngọc giản nhỏ đang bùng phát ra những luồng hào quang chói mắt rồi đột nhiên trở nên trầm mặc. Từ khi tiến vào thái cổ tinh thần đến nay, đã nhiều lần Vương Lâm cảm nhận được nơi đây cực kỳ hùng mạnh, thậm chí ngay cả lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn cũng chỉ rõ điều này. Nhưng mãi đến tận bây giờ thì Vương Lâm mới thật sự cảm nhận được thái cổ tinh thần rất mạnh. Ta còn nhớ năm xưa khi chiến đấu với Vọng Nguyệt thì lần đầu tiên được nhìn thấy người thái cổ tinh thần trong hư vô, hắn tự xưng là Thiên Đạo. Đây chính là một người Thiểm Lôi tộc, là một bộ tộc trong thái cổ tinh thần. Chỉ là bộ tộc mà đã có bí mật như vậy, đã có vốn liếng khủng bố như vậy, làm người khác hầu như không thể tin được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên và phức tạp, hắn thừa nhận chính mình đã đánh giá thấp Thiểm Lôi tộc. Nhưng dù là như vậy thì ta cũng phải hấp thu sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc, dù sao Thiểm Lôi tộc cũng yếu hơn thiên. Vương Lâm cả đời vùng khỏi nghịch cảnh, chưa từng bị ai áp đảo, Chu Tước Tử cũng không, Thiên Vận Tử cũng không, Tu Chân Liên Minh cũng không, La Thiên cũng không, mà ngay cả Thủy Đạo Tử cũng không thể làm được. Tình cảnh lúc này được tiếp cận bí mật của Thiểm Lôi tộc, tiếp xúc bí mật của Thái Cổ Tinh Thần nhưng cũng không thể làm Vương Lâm cảm thấy khuất phục. Ta cũng muốn xem linh niệm lôi rốt cuộc là thứ gì. Vương Lâm không do dự, hắn vung một chảo tay phải lên hư không. Nhưng khoảnh khắc trước khi Vương Lâm vung chảo lên thì Chu Thiên Tử đã có quyết định, lão già này vung tay phải chộp về phía Ngọc Giản. Chu Thiên Tử có khoảng cách gần so với Ngọc Giản, vì nó nằm ngay trong tầm tay của lão, hơn nữa lão lại ra tay nhanh hốn với Vương Lâm. Vương Lâm vừa vung chảo lên thì nhíu mày, sau đó thì buông tay, Ngọc Giản lập tức bị Chu Thiên Tử chộp được. Chu Thiên Tử cầm lấy Ngọc Giản thì lạnh lùng quét mắt về phía Vương Lâm, lão chỉ đơn giản nói ra một chữ, cút. Vẻ mặt Chu Thiên Tử cực kỳ lạnh lùng, không cần kiêu ngạo nhưng cũng có một luồng uy áp bùng ra. Đây là sự ngạo nghễ của tu sĩ Huy Niết, ngạo nghễ một người trên vạn vạn người. Trong mắt lão già tóc trắng này Vương Lâm chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần vung tay là có thể chết đi hàng trăm lần, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát đối phương. Tiểu bối như vậy mà dám tranh đoạt ngọc giản nhiệm vụ với Chu Thiên Tử, đúng là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Vẻ Vương Lâm vẫn lạnh như băng, trong mắt đột nhiên lóe lên một luồng hàn quang khó thể phát hiện, đây là điềm báo hắn muốn giết người. Chương 1261 Vương Lâm tu đạo 2000 năm, trên con đường này cực kỳ nguy hiểm, hắn dựa vào tâm cơ để không cam lòng với vận mệnh và vùng vẫy giữa thiên địa. Trước nay hắn thường đi lại giữa sống và chết, đã rèn luyện lên một ý chí chém thiên rạch nguyệt. Ngay cả Thủy Đạo Tử là đại trưởng lão thần tông, là đệ tam bộ đại năng hắn cũng dám chiến một trận. Nếu không phải trước đây bị Thác Xâm truy kích trong thái cổ tinh thần, sau đó lại gặp phải Lam Mộng Đạo Tôn, thì Vương Lâm sẽ sinh ra một loại cảm giác sâu không thể dò với thái cổ tinh thần. Sau khi tiến vào Thiểm Lôi tộc thì chắc chắn sẽ lựa chọn phương pháp quan sát và hành động. Nhưng tất cả mọi thứ cũng có giới hạn, nếu có người vượt qua thì Vương Lâm với tính cách coi trời bằng vung sẽ bùng nổ, dù trước đó đã tính toán sẽ quan sát và hành động nhưng hắn vẫn muốn giết người. Luồng bản nguyên chiến ý của chiến tinh giã đã ăn sâu vào gốc rễ trong tâm thần Vương Lâm. Chu Thiên Tử này chẳng qua chỉ có tu vi đệ nhị bộ mà dám hung hăng trước mặt Vương Lâm, trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn nhìn Chu Thiên Tử mà khóe miệng dần lộ ra một nụ cười lạnh. Khi nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm thì trong lòng Chu Thiên Tử đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, mơ hồ sinh ra một cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhưng khi Chu Thiên Tử nhìn lại thì Vương Lâm chẳng qua chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh. Một tu sĩ vấn đỉnh nho nhỏ mà dám làm như vậy sao? Điều này làm cho Chu Thiên Tử phải nhướng mày, trong lòng bùng lên sát ý. Dù thế nào Chu Thiên Tử cũng không thể ngờ có người dám giả mạo người Thiểm Lôi tộc tiến vào lôi vực, hơn nữa còn tiến vào lôi tinh điện. Người trước mắt là loại kiến hôi không thể chịu nổi một kích của hắn, thực tế thì lão chính là mãnh thú viễn cổ. Lúc này ngọn lửa hung ác đã bùng ra ngập trời. Khoảnh khắc này cực kỳ căng thẳng, bảy tu sĩ thiểm lôi tộc phụ trách nơi đây lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt lập tức ngưng tụ và chuyển đến trong khoảng thời gian cực ngắn. Một lão già trong số đó đứng lên nhìn về phía Vương Lâm rồi đột nhiên nói, ngươi là Vu Phi sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, với tâm trí hắn thì lập tức đoán được lão già kia biết tên mình, sợ rằng có liên quan đến ngọc giản mà tiểu bối Dương Thực Thiểm Lôi tộc ở trong không gian cửa đông đã tặng cho mình. Vương Lâm cũng không nhiều lời, hắn lật tay phải, ngọc giản lập tức xuất hiện. Hắn ném khối ngọc giản về phía lão tu sĩ đang nói chuyện với mình. Ánh mắt lão tu sĩ kia trở nên ngưng tụ, sau khi chụp lấy ngọc giản và đánh giá cẩn thận Vương Lâm thì hướng về phía Chu Thiên Tử ôm quyền cười nói, Chu Thiên Tử tiền bối, kính xin nể mặt cho đám vãn bối chút tình mọn. Người này được bạn cũ vãn bối cất nhắc, để hắn tiến vào 700 vạn thiên địa tu luyện, nhiệm vụ này cũng không phải chỉ yêu cầu một người được tiếp nhận, không bằng cho hắn đi theo luôn. Vẻ mặt Chu Thiên Tử cực kỳ lạnh lẽo, lão quét mắt nhìn về phía lão già đang nói chuyện với mình. Tên tu sĩ phụ trách cửa Tây này chuyện không chịu nổi một kích của lão, nhưng dù sao cũng là người có chức vụ trong bộ tộc. Hơn nữa sau lưng tên này còn có trưởng lão Thiểm Lôi tộc, Chu Thiên Tử lão dù ngông cuồng nhưng cũng phải xem xét lại mọi chuyện. Nếu giết người ở đây sẽ làm khó đám trưởng lão, cứ để tên giòi bọ không biết trời cao đất rộng này tiến vào 700 vạn thiên địa rồi đánh chết ở đó, như vậy sẽ chẳng ai phát hiện ra được. Vì 700 vạn thiên địa có tồn tại cấm chế, dù lão tổ tông cũng không thể đưa thần thức vào trong để thăm dò, thực tế thì đây chỉ là một nơi giải quyết ân oán cá nhân của những người trong tộc mà thôi, cũng là nơi mà mọi người giao dịch với nhau. Chu Thiên Tử lập tức có quyết định, lão cũng không thèm nhìn về phía Vương Lâm mà khẽ gật đầu. Khoảnh khắc này thân thể lão lập tức biến mất, lão đã thông qua ngọc giản mà tiến vào trong 700 vạn thiên địa. Khi hình bóng Chu Thiên Tử biến mất thì ngọc giản nhiệm vụ bùng ra những luồng hào quang chói mắt bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Hắn đưa thần thức vào trong thăm dò, sau đó hình bóng của hắn cũng theo đó mà tiêu tán, đã tiến vào trong 700 vạn thiên địa. Đám tu sĩ phụ trách nơi đây đều nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Người này đúng là không biết tốt xấu, chúng ta giúp đỡ hắn cũng không biết nói một lời cảm ơn. Thôi, ta muốn khuyên hắn không nên đi vào 700 vạn thiên địa, sát khí trong mắt Chu Thiên Tử thì tên kia không nhìn thấy nhưng chúng ta lại rõ ràng, một khi tiến vào sợ rằng sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Chỉ đáng tiếc cho lời giao phó của Hạo Nhiên đạo hữu, ta thấy trong lời truyền âm thì Hạo Nhiên đạo hữu rất khen ngợi tên này. Chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, hắn sống hay chết đều là ý trời. Sáu lão già trong cửa Tây thầm truyền âm với nhau, sau đó không để ý đến chuyện này nữa mà nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tọa. Nói đến Vương Lâm, khoảnh khắc khi hình bóng của hắn biến mất thì trước mắt lập tức hoa lên, nhưng vì nguyên thần quá mạnh mà lập tức khôi phục lại như thường. Hắn thấy rõ nơi đây chính là một con đường dài và nhỏ, con đường này bùng ra những luồng sáng lóng lánh, hào quang chói mắt. Người nào bị những luồng sáng này chiếu vào thì lập tức trở nên trong suốt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi thần thức Vương Lâm bùng ra quan sát thì hắn rõ ràng cảm nhận được con đường trong suốt này ẩn giấu một lực cản cực kỳ khủng bố, bức tường lực cản này ngăn không cho thần thức bùng ra ngoài. Hơn nữa nơi đây cũng có hàng loạt không gian loạn lưu mơ hồ di chuyển. Nơi đây quá quỷ dị, vì bức tường lực cản khủng bố mà thần thức không thể nào bùng ra ngoài, nếu giết người trong đây cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện được. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, thân thể phóng thẳng về phía trước, tốc độ ầm ầm bùng phát, dùng phương pháp kinh người gào thét tiến về phía trước. Khi tốc độ Vương Lâm tăng mạnh thì không gian loạn lưu cũng bị khuấy động, cũng xuất hiện những miệng vết rách khổng lồ. Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể nào ngăn cản được Vương Lâm, hắn xông thẳng qua, hàng loạt khe nứt không gian lập tức vỡ vụn ầm ầm, sau đó lại tiêu tán. Sao Vương Lâm không nhìn ra sát khí trong mắt Chu Thiên Tử? Tính cách Vương Lâm lúc nào cũng là như vậy, người không đánh ta, ta không phạm người. Người muốn giết ra, ta phải giết người. Hai người Vương Lâm và Chu Thiên Tử tiến vào trong con đường 700 vạn thiên địa không kém nhau bao lâu, hầu như chỉ là cách nhau một bước chân trước sau. Lúc này Chu Thiên Tử cũng đang ở trong con đường. Tốc độ của lão rất nhanh, nhưng vẫn phải cố tránh khỏi những vết nứt không gian loạn lưu, vì vậy mà chốc chốc lại phải giảm tốc độ. Sau lưng Chu Thiên Tử là tấm áo choàng lấp lánh lôi quang đang bao phủ khắp toàn thân, làm cho cả người lão nhìn qua giống như một đám mây sấm sét. Lão lóe lên và tiến về phía trước, ánh mắt lão quét về phương xa mang theo những luồng sấm sét lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm như nước, đồng thời còn có cả sự kiêu ngạo. Thân là tu sĩ khuy niết, tất nhiên Chu Thiên Tử có tư cách để ngạo nghễ. Đặc biệt là khi tiến vào 700 vạn thiên địa thì lại càng coi trời bằng vung. Những tu sĩ đại thần thông của Thiểm Lôi tộc rất thích địa phương này, dù âm thầm giao dịch hay giải quyết ân oán cá nhân cũng sẽ không bị trưởng lão trong tộc phát hiện ra, ở đây kẻ mạnh là vua. con đường này cũng không quá dài, cũng không mất bao lâu thì Chu Thiên Tử đã tiếp cận cửa ra vào, vẻ kiêu ngạo bùng lên trên gương mặt, trong lòng lão thầm nghĩ, khi ta và Hạo Côn Tử giao dịch với nhau thì cần phải đề phòng, tu vi người này cao hơn ta một chút, nếu hắn có ý niệm chiếm đoạt thì ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng lần này đến đây ta đã hẹn trước một vài hảo hữu, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến đến, Hạo Côn Tử cũng sẽ phải kiêng dè hơn. Chu Thiên Tử trở nên trầm ngâm mà tốc độ lại càng được đẩy mạnh, những suy nghĩ của lão đều liên quan đến vấn đề giao dịch, đối với Vương Lâm thì lão chỉ xem như là một con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Lão sẽ ở trên quảng trường 700 vạn thiên địa đợi tên khốn Vu Phi kia xuất hiện, lúc đó lão sẽ giết hắn ngay lập tức. Nhưng khi Chu Thiên Tử sắp đến cửa ra, khoảnh khắc khi lão nghĩ đến chuyện trao đổi vật phẩm thì lông tóc toàn thân lập tức dựng ngược lên. Một luồng nguy cơ có thể nói là khủng bố nhất trong đời lão lập tức hàng lâm ầm ầm từ trong thân thể lão bùng ra ngoài. Khi tình cảnh nguy cấp bao phủ khắp toàn thân, sau lưng Chu Thiên Tử lại truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Người muốn giết ta sao? Âm thanh này giống như khí lạnh đến từ chính tầng địa ngục, gào thét phóng ra rồi rơi vào trong tai làm vẻ mặt Chu Thiên Tử đột nhiên biến đổi lớn. Lão xoay người lại thật mạnh, nhìn thấy Vương Lâm đang chậm rãi đi đến từ phía sau. Đồng tử trong hai mắt Chu Thiên Tử co rút lại thật mạnh, trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin. Đây là lần đầu tiên trong đời lão được nhìn thấy tình cảnh có người đi trong con đường trăm vạn thiên địa, đi trong hàng loạt không gian loạn lưu vô tận mà ung dung như vậy. Đặc biệt là những luồng không gian loạn lưu ầm ầm tan vỡ rốt cuộc người tên Vu Phi này, hơn nữa tất cả con đường phía sau đều bị phá thành mảnh vụn nhỏ. Tình cảnh trước mắt giống như người này phá vỡ thiên địa mà đến. Giọng nói lạnh như băng của Vương Lâm vang lên lập tức làm cho Chu Thiên Tử biết tên kia có ý chí phá vỡ thiên địa đến giết mình. Ngươi ẩn giấu tu vi. Vẻ mặt Chu Thiên Tử lập tức tái nhợt, nhưng hai mắt đột nhiên được bao phủ trong sát khí. Lão thân là tu sĩ khuy niết, thời gian tu đạo không ngắn, tất nhiên cũng đã trải qua rất nhiều lần sinh tử. Lúc này dù lão cực kỳ rung động nhưng đã có phản ứng rất nhanh, thân thể lão lập tức lóe lên rồi vỗ lên mi tâm không chút do dự. Ký hiệu trên mi tâm bay ra ngoài, những âm thanh ầm ầm vang lên ngoài thân thể lão, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên xuất hiện. Trong con đường nhỏ hẹp, toàn thân Chu Thiên Tử tràn đầy lực lượng sấm sét giống như hóa thành một lôi long. Lúc này lôi long đang gào thét và mở rộng miệng phóng về phía Vương Lâm mà thôn phệ. Ta vốn muốn giết ngươi trong 700 vạn thiên địa, nhưng nếu đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi ngay tại đây. Giọng nói âm trầm của Chu Thiên Tử từ trong lôi long truyền ra ngoài thì hóa thành những tiếng gầm giống vang vọng trong không gian con đường nhỏ. Tình cảnh lúc này giống như có rất nhiều người đang cùng nhau hò hét, mơ hồ bùng lên những con sóng âm khủng bố, sóng âm và sấm sét dung hợp lại với nhau đã bùng ra lực lượng mạnh nhất của một tu sĩ khuy niết. Vừa ra tay đã vội dùng toàn lực, có thể thấy được sự e sợ và nghi ngờ trong lòng Chu Thiên Tử đối với tình cảnh Vương Lâm đuổi theo và xuất hiện sau lưng hắn. Không biết tự lượng sức mình. Tất cả sấm sét trong thiên địa, nghe theo hiệu lệnh của ta, nổ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, trong mắt bùng lên cái nhìn châm biếm. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay phải về phía trước. Lôi long gào thét phóng đến mang theo những tiếng âm kinh thiên động địa đột nhiên lại phải phát ra những âm thanh thê lương và cực kỳ hoảng sợ. Khoảnh khắc này thân thể lôi long bắt đầu tan vỡ từ vị trí đỉnh đầu, sau đó quá trình tan vỡ lan ra khắp toàn thân, chỉ trong nháy mắt thì toàn bộ lôi long đều đã vỡ vụn ầm ầm. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, sau khi lôi long tan vỡ thì bên trong huyễn hóa ra hình bóng của Chu Thiên Tử. Lão phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt bùng ra vẻ hoảng sợ và không thể nào tin. Lúc này hai mắt lão lồi ra ngoài, bên trong lộ ra vẻ hãi hùng. Toái niết, đây là tu vi toái niết. Không, đã vượt qua toái niết, đây là... Da đầu của Chu Thiên Tử lập tức trở nên tê dại, hồn bay phách lạn, tâm thần bị dọa cho điên cuồng lui về phía sau không chút do dự. Lúc này trong đầu Chu Thiên Tử chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trốn, trốn, trốn ngay. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vẫn vang vọng trong con đường đi đến 700 vạn thiên địa. Chương 1262 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khoảng cách đến cửa ra vào ở cuối con đường 700 vạn thiên địa chỉ còn không quá 10 dặm, với tốc độ của một tu sĩ khuy niết thì dù không thể thuấn di nhưng có thể vượt qua trong nháy mắt, nhưng Chu Thiên Tử cũng không có được khoảng thời gian chỉ là trong nháy mắt này. Khoảnh khắc khi lão vừa bỏ chạy, đang chuẩn bị phóng đi như tên bắn thì giọng nói châm biếm của Vương Lâm rơi vào trong tâm thần. Lúc này lão đã hoàn toàn mất đi năng lực suy xét, đồng tử trong hai mắt ầm ầm có rút lại, đồng thời Vương Lâm đã xuất hiện trước mặt lão từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm giống như hàng loạt sấm sét trực tiếp đánh thẳng vào hai mắt Chu Thiên Tử, ầm ầm ầm ầm. Giống như ngàn vạn sấm sét điên cuồng theo mắt Chu Thiên Tử phóng vào trong cơ thể, nguyên thần trong cơ thể lão điên cuồng theo mắt Chu Thiên Tử phóng vào trong cơ thể, nguyên thần trong cơ thể lão điên cuồng tan vỡ tạo thành một luồng gió bão không thể nào tưởng tượng được, luồng gió bão này lại điên cuồng xé rách cả thân thể.